Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, rượu là họa đoan. Tay so đầu óc tỉnh táo, ly đô đông thành trên đường phố, một vị nhìn ngược lại tuấn tiếu, nhưng lại rũ cụp lấy mặt, một mặt suối quẩy công tử ca, lắc lắc ung dung đi bộ, dường như hoàn toàn không có mục đích. Vì tránh người mà ra tùy tiện tản bộ, đi lại không bao lâu, bất chi bất giác chạch hướng đường lớn, đi vào một mảnh vắng vẻ đường đi, đưa mắt trông về phía xa, đã không nhìn thấy lầu các san sát, có thể nhìn thấy trong ly đô không hạ cánh rừng. Tiện Thiên Tiêu nhìn qua khu rừng này, trên mặt suối quẩy nặng hơn 3 phần, gần nhất hắn là thật cảm thấy mình xui xẻo. Tính cách của hắn tác phong, yêu thích chơi đùa, không có những quyền quý kia tật xấu, là muốn giao cho thấy thuận mắt bằng hữu cũng rất khó khăn. Hắn không thèm để ý, người bên ngoài sẽ để ý, mà thân phận đủ người, phần lớn không nguyện ý cùng hắn nhắc lên quan hệ thế nào. Nguyện ý dính líu quan hệ thế hệ trẻ tuổi, cũng phần lớn là làm bạn nhậu, đáng tiếc. Hắn đúng là chướng mắt cái gọi là bạn nhậu, cũng chính là trước đây ít năm, thật vất vả gặp được cái Ngũ Hành Sơn đệ tử, chính là Ngũ Hành Sơn lão bất tử thân truyền đệ tử. Thân phận tôn quý, tuyệt đối đủ tư cách, mà lại đối với hắn yêu thích tính cách, cũng không có gì thành kiến, mình không thích nhưng cũng không khuyên giải nói ngăn cản hắn. Thậm chí từ đầu tới đuôi, cũng chưa hề không chú ý qua hắn đến cùng là thân phận gì. Chỉ biết là hắn gọi Tiện Thiên Tiêu như vậy đủ rồi. Nói thật, Tiện Thiên Tiêu thích vô cùng loại cảm giác này. Hắn không thích người khác sẽ chú ý sau lưng của hắn đồ vật. Chỉ chú ý hắn người này là tốt nhất. Đáng tiếc, cái kia gọi Quý Vô Đạo gia hỏa là cái kẻ lỗ mãng. Tâm địa là thật tốt. Nhất định phải tham gia tiến đến những phá sự kia bên trong. Đến mức cuối cùng rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Ngẫm lại đều có thể tiếc vô cùng. Còn có Ngũ Hành Sơn đương nhiệm trưởng môn. Cũng là thứ hèn nhát. Nếu Sơn Khiêm tiền bối vẫn là trưởng môn. Không đến ly đô trước tiên đánh chết cái 1800 cái. Vậy căn bản là không có cách nào thật dễ nói chuyện. Lấy lại tinh thần, Tiện Thiên Tiêu yếu ớt thở dài, vẫn là đoạn thời gian thú vị, đáng tiếc xui xẻo, thật vất vả có cái thấy thuận mắt, lại không, mà gần nhất, hắn lại liên lụy đến một việc lớn bên trong, lần này đường đường chính chính gặp xui xẻo, công bộ ngu xuẩn, đều biết sát thần tiễn xảy ra chuyện qua một lần, cũng sẽ không tỉnh táo điểm A, tìm được nơi phát ra. Coi là cái gì đều vô sự rồi. Đều biết vận hàng người thật thật giả giả. Chẳng lẽ liền không thể phân lượt. Một người ít vận chuyển điểm A. Dạng này liền xem như mất đi. Không phải liền ít ném điểm. Làm sao đến mức một hơi ném đi 50 chi. Làm sao đến mức tại hắn dinh thự bên ngoài ném đi. Làm hắn đều bị kiểm tra không chỉ một lần. Muốn trở về đi dạo. Nhưng lại sợ vạn nhất gặp lại Định Thiên Ti chó săn. Hoặc là vạn nhất bên kia tái xuất chuyện gì. Vẫn là đừng mạo hiểm tốt. Có thể tránh thoát liền tránh đi. Nhìn thấy cánh rừng liền nghĩ đến những. Tiện Thiên Tiêu than thở xoay người hướng về đi. Đi không xa. Bỗng nhiên ngửi được trong không khí tràn ngập một tia nhàn nhạt mùi rượu. Mùi thơm cũng không nồng đậm. Lại có một loại kéo dài sâu sắc cảm giác. Cái chỗ chết tiệt này lại còn có người có thể ủ ra tốt như vậy rượu. Lần theo mùi rượu, Tiện Thiên Tiêu tại cánh rừng biên giới đi trọn vẹn gần dặm, mới trông thấy một chỗ nhỏ trang. Điền trang bên trong trạch viện chỉ có chút ít vài tòa, cũng chưa thấy bóng người nào. Tiến vào bên trong, thứ mùi đó rất kỳ lạ, mùi rượu cũng không có biến càng thêm nồng đậm, giống nhau gần dặm bên ngoài ngửi được như vậy. Tiện Thiên Tiêu vượt qua một tòa 2 tầng lầu nhỏ, rốt cục thấy được người sống. con đường hai bên bày biện hai hàng một người cao to lớn bình rượu. Cuối con đường, còn có thể nhìn thấy một lão giả chính đối một thẹn lông mày đạp mắt người trẻ tuổi răn dày. Dường như phát giác được có người đến, lão giả ngẩng đầu lườm bên này một chút, cất bước đi tới, vị công tử này, có gì muốn làm? Lão giả rất khách khí, mặc dù Tiện Thiên Tiêu không mặc cái gì đặc biệt phối sức, là góc áo ống tay áo chi tiết, ngón cái bên trên ban chỉ, đều có thể nhìn ra được. Đây là Ly Đô đường đường chính chính quyền quý, có tước vị trong người loại kia, mà không phải cái gì chưa kế thừa tước vị quyền quý hậu bối. Ta ngộ nhập nơi đây, ngửi được mùi rượu, kìm lòng không được tìm tới, còn xin lão tiên sinh chớ trách. Tiện Thiên Tiêu cũng rất khách khí, 3000 dặm Ly Đô, ngọa hổ tàng long, liền xem như Định Thiên Ti đều chưa hẳn có thể toàn bộ xác định. Ai biết bên trong là không phải có cái gì cao nhân tiền bối tại. Trọng yếu nhất, hắn hoàn toàn không phát hiện ra được lão giả này thực lực cảnh giới như thế nào. Tất cả có thể làm tham khảo đồ vật, linh lực ba động, sóng ý thức, khí tức khí thế, đều ở trên người lão giả cảm giác không ra, là hắn lại bản năng cảm giác được. Hắn không phải vị lão giả này đối thủ, thì ra là thế. Nơi đây đã từng có cao nhân tiềm tu, khả năng lưu lại chút trận pháp bên trong đồ vật, có thể sẽ để cho người ta lạc đường. Công tử từ nơi này hướng bắc đi, liền có thể trở lại đường lớn. Lão giả cười cười, chỉ nơi xa, làm phiền lão tiên sinh chỉ điểm. Tiện Thiên Tiêu liếc qua một bên bình rượu, do dự một chút nói, không biết lão tiên sinh có thể bán ra chút rượu. Chính là ta trước đó ngửi được cái chủng loại kia mùi rượu thanh đạm, lại sâu sắc kéo dài rượu ngon. Không biết có thể bỏ những thứ yêu thích một chút, để cho ta được thêm kiến thức. Cái này, lão giả hơi có chút khó xử. Công tử nói, đều có người dự định, nối liền vật liệu đều người mua cho. Thật sự không có cách nào vân cho công tử chút. Công tử nếu không chê, lão phu nơi này còn có chút khác rượu, có thể đưa cho công tử chút nếm thử. Thì ra là thế, ta liền không miễn cưỡng. Lão giả vẫn là đưa Tiện Thiên Tiêu một ít cái bình rượu ngon, đưa Tiện Thiên Tiêu rời đi. Đợi đến trở về, lão giả lập tức kéo xuống mặt, ngữ trọng tâm trường đối với cái kia cúi đầu chịu huấn người trẻ tuổi nói, Phúc Đức, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi tu hành còn kém xa lắm đâu, không thể uống rượu, sư phụ dạy phải, ta chỉ nhịn không được mở ra thở dài, trách ta đánh nát một vò mới dẫn tới người kia, cũng may mắn lần này dẫn tới là người này, hắn sẽ không nhiều chuyện, nếu là thật sự đổi thành người khác, coi như chưa hẳn. Lão giả nhìn người tuổi trẻ bộ dáng, cũng không đành lòng, Phúc Đức, ngươi phải hiểu được. Vi sư không cho ngươi uống, không phải hại ngươi, rượu là họa đoan, những lời này là làm sao tới, ta chẳng lẽ không có nói ngươi à, ta dạy cho ngươi nhưỡng cái này rượu, liền gọi họa đoan, ngoại trừ ngươi không ai có thể nhưỡng ra, liền xem như ủ ra tới, lấy ngươi thực lực trước mắt, ngươi cũng tuyệt đối không thể uống, bằng không, ngươi liền không chỉ là không may đơn giản như vậy. Sư phụ dạy phải, giả Phúc Đức thành thành, thật thật nghe, loại lời này hắn đã nghe không chỉ một lần, chỉ bất quá hắn cuối cùng sẽ nhịn không được, muốn đi nếm thử mình sản xuất rượu. Từ khi bắt đầu cất rượu, sản xuất ra thứ nhất cái bình, bắt đầu cất vào hầm, hắn liền rốt cuộc không có ngã nấm mốc qua. Kỳ thật hắn cũng biết, hắn không gặp xui cùng cất rượu có quan hệ trực tiếp. Mặc dù sư phụ không có đặc biệt nói rõ ràng, nhưng cũng nói cất rượu là tu hành. Nhìn qua bình rượu, trong lòng giả Phúc Đức không nhịn được nghĩ lui lại một chút. Hắn cảm thấy những rượu này gọi họa đoan đúng là không sai. Lão nghĩ đến câu dẫn hắn, để hắn biến trở về lấy trước kia loại 3 ngày không bị thương đều muốn vui đến phát khóc thời gian. Sư phụ, một nhóm cất vào hầm tốt rượu, xuất ra đi bán a, không bán nện trong tay a. Người không biết cất rượu muốn hao phí vật liệu đắt cỡ nào a. Người cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Đây đều là cho Lido những quyền quý kia. Không hố bọn họ, chúng ta ở đâu ra linh thạch? Úp, nhấc lên quý, giả Phúc Đức liền rốt cuộc không nói cái gì. Lên tiếng, tiếp tục trở về cất rượu. Lão giả lấy đi có thể xuất ra đi bán rượu. Tự mình đi vào Lido Đông Bắc Bộ một chỗ phủ trạch bên ngoài. Còng lưng thân thể, nhìn hoàn toàn chính xác giống như là một tu vi thường thường cất rượu lão sư phó. Sau một lát, một vị mặc y phục quản gia người đi ra, dẫn lão giả tiến vào phủ đệ, xuất ra tửu nghiệp, tại chỗ mở ra một vò. Quản gia hít hà hương vị, tự mình nếm thử một miếng, hài lòng gật đầu. Tử phường tay nghề, thật sự càng ngày càng tốt, vẫn là danh tiếng lâu năm đáng tin. Huyền Nam đại nhân chiếu cố chúng ta sinh ý, lão giả còng lưng thân thể, mang theo một tia nụ cười thật thà. Được rồi, lần này so ngày xưa đều tốt hơn. Những người này cầm, về sau trực tiếp đưa tới. Lão giả cầm tiền thưởng, khi thiên liền tiêu xài không còn. Đem nó toàn bộ đổi thành cất rượu nguyên vật liệu. Mà ba ngày sau, vị Huyền Nam đại nhân này tự giác lần này rượu dịch tựa hồ không thể so với Đông Cung nếm đến phải kém. Nói cứng để liền cắm ở linh lực ẩn chứa bao nhiêu mà thôi. Khẩu vị tựa hồ còn càng hơn một bậc. Nghĩ đến gần nhất thái tử tâm tình cũng không coi là tốt. Tu hành đều hoang phế chút. Uống rượu thời gian cũng nhiều chút. Huyền Nam uống rượu, trong lòng không hiểu sinh ra cái suy nghĩ, không bằng cho thái tử tiến hiến một chút, để thái tử nếm thử tươi. Loại này không nồng đậm rượu, muốn làm được loại trình độ này, có thể thực không dễ dàng. Suy nghĩ cùng một chỗ, hắn liền lập tức bắt đầu tay tiến hiến. Rượu dịch bị phân ra đến hơn phân nửa, toàn bộ bị hắn mang theo mang đến Đông Cung. Thông lệ kiểm tra cũng cái gì đều không có điều tra ra. Kiểm tra nội thị cũng chỉ là cảm thấy loại này linh khí cũng không quá nồng nặc rượu dịch. Có thể làm được loại trình độ này, đích thật là đại sư thủ bút. Muốn tiến cống đến trong cung, vậy cần chương trình nhưng rất nhiều. Mặc dù bình thường độc vật, liền xem như không tra được, cũng khỏi phải nghĩ đến hạ độc chết trong cung bất kỳ một cái nào đại nhân vật. Tùy ý đi một chút chương trình, không có quá nghiêm ngặt, kỳ thật chủ yếu là phía dưới quyền quý cho trong cung đưa đồ vật. Nhất là cho thái tử đưa đồ vật, quá bình thường, lần này tới đưa rượu, một mực đi theo thái tử, hàng năm đều đưa tới không ít đồ vật Vương Huyền Nam. Nội thị cũng chỉ là thông lệ đi một chút chương trình mà thôi. Rượu dịch rất nhanh liền tại thái tử mở tiệc chiêu đãi một chút quyền quý, bị rót vào bầu rượu, bày tại từng tòa trên bàn. Yến hội tự nhiên cũng đạt được nhất trí khen ngợi. Vương Huyền Nam cũng coi là lọt đem mặt. Đương nhiên, không ai biết, bọn họ uống cái này rượu, tên gọi Họa Đoan, trong núi rừng nhất yêu diễm thực vật. Bình thường đều ẩn chứa mãnh liệt nhất kịch độc, mà vị ngon nhất rượu ngon thường thường cũng như thế. Tỉ như có loại kịch độc chi vật sản xuất rượu ngon gọi thất hoa nhưỡng, thực lực gánh không được kịch độc sẽ bị hạ độc chết. Tỉ như còn có loại đại hoang không có rượu ngon gọi túy sinh mộng tử, uống say liền sẽ chết bởi trong mộng, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Vắng vẻ trong tửu phường, lão giả nhìn giả Phúc Đức cẩn trọng, thận trọng cất rượu, vẻ mặt hơi có chút phức tạp, cũng không biết đưa đi Họa Đoan là đúng hay sai. Chuyện của bọn hắn, không muốn tham gia cũng đã tham gia tiến đến, mà lại Phúc Đức sản xuất Họa Đoan cũng nên đưa ra ngoài. Tu hành như vậy, dù sao cũng tốt hơn hắn chưa trưởng thành. Ngay tại không biết ngày nào bị mình khắc chết rồi, tìm tới cái chân chính truyền nhân cũng không dễ dàng. Dù sao đại doanh bọn gia hỏa này không có mấy cái tốt đồ vật, có thể uống đến hoạn đoan khẳng định không mới tốt đồ vật. Bọn họ yêu chết bất tử, làm được loại tình trạng này, cũng coi là sở triều từng góp sức, trong lòng cũng không cần nhớ, luôn luôn nhớ tới, lão giả suy nghĩ tung bay, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, biểu lộ trở nên nghiêm túc, trong miệng quát chói tai, Phúc Đức, nghĩ gì thế, tu hành thời điểm còn dám phân thần, không có, không muốn cái gì, giả Phúc Đức vội vàng tập trung ý chí, bị mắng, trong lòng kỳ thật cũng cảm thấy nghiêm khắc điểm rất tốt. Trước kia hắn muốn được người nghiêm nghị như vậy dạy bảo cũng không có cơ hội. Hắn chỉ là nghĩ đến tại gặp được sư phụ trước đó. Gặp phải một tên, biết rất rõ ràng nhìn thấy hắn đều không may, cũng không có ác ý gì, mà lại dường như hắn cũng rất yêu phẩm tử. Chờ sau này cất rượu tay nghề tốt, gặp lại, liền sản xuất điểm không phải họa đoan rượu, đưa cho hắn nếm thử. À đúng, đến lúc đó trước ủ ra đến cho sư phụ nếm thử. Sư phụ hắn thích rượu như mạng, lại nhát gan rất cẩn thận, rõ ràng nghĩ nếm thử họa đoan, nhưng lại không dám, mỗi lần tới giám sát chỉ đạo hắn cất rượu trước đó. Cũng không dám uống rượu, sợ nhịn không được nếm họa đoan. Về sau nếu là có tiền, tay nghề lại tốt, liền nhưỡng điểm rượu ngon, nhiệt tình 10 phần giả Phúc Đức, hết sức chuyên chú tiếp tục cất rượu, nơi xa một mực nhìn lấy lão giả, nhăn lại lông mày cũng giãn ra, hắn đối với tên đồ đệ này cũng vạn phần hài lòng. Đặc thù thiên phú, tăng thêm có thể chịu được cực khổ, chưa từng hô khổ hô mệt mỏi. Thụ nhiều năm như vậy tra tấn, tính tình cũng không thay đổi cực đoan trở nên vặn vẹo. Quả nhiên là không dễ dàng. Tần Dương trong nhà, Trương Chính Nghĩa một mặt nghiêm túc đứng tại một chỗ phía ngoài cửa viện. Trong tay la bàn cùng linh phù, liên tục dùng 7-8 loại thủ đoạn, toàn bộ xác nhận một lần an toàn, mới thận trọng vươn tay, rất lễ phép gõ cửa một cái. Tần sư huynh, ngươi tải không tải, ta tới đưa chút đồ vật, lại có người cho ngươi đưa chút lễ vật, người tới nói là Điền thị người, ta đưa vào cho ngươi. Trương Chính Nghĩa tại cửa ra vào đợi nửa ngày, mới đẩy cửa ra tiến đến. Sau khi đi vào, nhìn trong viện gieo xuống một viên kim cây, phía trên mọc ra 9 quả dường như bằng bạc quả. Hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền rốt cuộc không chú ý. Thành thành thật thật đi lên trước, đem đưa tới lễ vật, bày ở trong phòng chính đường, mỗi một cái dương hắn đều chưa từng mở ra, lúc đến cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì, thậm chí nối liền danh mục quà tặng đều không có mở ra nhìn một chút. Trong phòng trên kệ bày biện hộp gỗ, bình ngọc, tản ra linh quang bảo vật, thậm chí còn có một viên linh khí nồng đậm thành thực chất. Không ngừng hướng ra tràn linh dịch, hư hư thực thực linh mạch linh thạch, hắn đều mặt không thay đổi đảo qua đi, nhìn cũng không nhìn một chút, trong nội tâm càng không có chút nào gợn sóng, không bị khống chế tay, như cũ không bị khống chế, chỉ có điều lần này, không phải không bị khống chế muốn đi sờ một thanh, mà tay đã so với hắn đầu óc còn bình tĩnh hơn. Nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật cũng sẽ không động. Dù sao, những ngày gần đây, chỉ hai tay, liền bị chặt đi xuống vài chục lần. Không quản được tay cái gì. Không tồn tại. Ha ha, Tần sư huynh còn muốn cho ta gài bẫy. Thật sự ngây thơ. Trương Chính Nghĩa một mặt khinh thường cười lạnh một tiếng. Mắt nhìn thẳng đi ra Tần Dương sân nhỏ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.